Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1258, rời đi Bắc Cương. Góc truyện audio.com. Bọn hắn còn không có bay ra bao xa, một đạo bén nhọn đến cực điểm tiếng giống giận dữ vang lên. Trấn Hải Viên tại đây thi triển Trấn Linh Hống, thi triển xong lần này, nó trở nên mặt ủ mày chau, buồn ngủ, nó yêu lực còn thừa không nhiều, liên tiếp sử dụng Trấn Linh Hống, yêu lực tiêu hao rất lớn. Lôi Nhất Minh cùng Phương Tư Tư tốc độ chậm lại. Màu trắng quang nhận vậy đến trước mặt của bọn hắn. Một đoàn chói mắt bạch quang bỗng nhiên sáng lên. Phương viên 10 dặm đều bị chói mắt bạch quang bao phủ lại. Cuồng phong cuốn ngược, cường đại khí lãng dẹp yên vài chục tòa cao phong đỉnh núi. Bên trong phương viên 10 dặm thảo mộc bị cường đại khí lãng cuốn tới không trung. Bụi mù cuồn cuộn, vì đào mệnh, Vương Trường Sinh tự bộc linh bảo hàn quang nhận. Trong lòng của hắn cảm thấy rất đau lòng. Bất quá không có cách nào. Phổ thông pháp bảo tự bộc căn bản là không có cách tạo thành uy lực lớn như vậy. Nhân cơ hội này, bọn hắn độn quang đại thịnh, bay vào trong sông. Cũng không lâu lắm, Lôi Nhất Minh cùng Phương Tư Tư từ bạch quang bay ra. Lôi Nhất Minh để trần nửa người trên, vết máu từng đống, khóe miệng có một ít tiên huyết, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Phương Tư Tư áo không đủ che thân, trên thân máu me đầm đìa, nếu không phải Trấn Hải Viên xuất thủ ngăn cản, bọn hắn vậy sẽ không thụ thương nặng như vậy. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không dám đuổi tiếp, cầu ép sẽ còn cắn người đâu. Vì đào mệnh, đối phương liền linh bảo đều tự bộc, ai biết còn có cái gì đòn sát thủ. Trấn Hải Viên là thủy hệ linh thú, bọn hắn cũng không dám trong nước theo Trấn Hải Viên tranh đấu. Quảng cáo, từ trước mắt tình huống đến xem, đối phương một mực tại ẩn tàng tu vi chân chính, đấu pháp toàn bộ hành trình. Đối phương cực ít sử dụng linh thuật, chỉ là dựa vào pháp bảo, có thể lấy ra một kiện linh bảo. Trấn Hải Viên là Trấn Hải Tông Trấn Tông linh thú. Ấn lý tới nói, Trấn Hải Tông đã bị diệt. Trấn Hải Viên làm sao lại hiện thế đâu? Hung thủ 89/10 đến từ Nam Hải. Theo Cửu U Tông có thù, Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, Cửu U Tông vẫn muốn nhúng tay. Bất quá mấy trăm năm trước Cửu U Tông nội chiến, nguyên khí đại thương, những năm này mới dần dần khôi phục nguyên khí. Thế nhưng là mấy năm này, Cửu U Tông có tam vị nguyên anh tu sĩ mất tích. Trọng đại như vậy tổn thất, Cửu U Tông không thể tiếp nhận. Phương Tư Tư lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay kim sắc pháp bàn. Pháp bàn mặt ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Đánh vào một đạo pháp quyết, vô số phù văn màu vàng tuôn trào ra, hóa thành dài hơn một xích kiếm nhỏ màu vàng kim. Kiếm nhỏ màu vàng kim quay tít một vòng, chỉ hướng một nơi nào đó. Cửu U Tông thân là Bắc Cương đại phái đệ nhất, truyền thừa vài vạn năm, thần công bí thuật vô số kể. Ta vừa mới thi triển kim kiếm tầm linh thuật, trên người bọn hắn lưu lại đặc thù tiêu ký. Phối hợp mặt này kim quang bàn, trừ phi bọn hắn lập tức đi ra ngoài trăm vạn dặm. Nếu không kim quang bàn đều có thể biết vị trí của bọn hắn. Đáng tiếc là, ấn ký chỉ có thể tồn tại 3 năm. Phương Tư Tư có chút tiếc nuối nói. Nàng đã sớm cân nhắc qua đối phương chạy trốn. Lúc này mới thi triển kim kiếm tầm linh thuật. Gieo xuống tiêu ký, trừ phi hóa thần xuất thủ. Nếu không trong 3 năm đều xóa không mất ấn ký này. Quá tốt rồi, lập tức phân phó đệ tử hồi tông điều động nhân thủ. Treo thưởng ngàn vạn linh thạch truy nã bọn hắn. Ta cũng không tin, bọn hắn có thể chạy ra Bắc Cương tu tiên giới. Lôi Nhất Minh lạnh giọng nói. Trong mắt tràn đầy sát ý, 10 vạn dặm ngoài. Cái nào đó to lớn hồ nước. Bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên nổ bể ra đến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ đáy hồ bay ra. Bọn hắn da chóc thịt bong. Khí tức uể oải. Một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng. Nói thật, bọn hắn nếu như sử dụng tự thân thần thông, cho dù không địch lại, Vậy sẽ không thụ thương nặng như vậy. Đối phương nhận ra Trấn Hải Viên, liên tưởng đến Trấn Hải Tông. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lại không dám sử dụng tự thân thần thông. Nguyên anh kỳ âm tu vốn là không nhiều. Một nam một nữ. Nữ sử dụng âm luật công pháp. Nam sử dụng thủy hệ công pháp. Toàn bộ Nam Hải. Duy chỉ có Thanh Liên Tiên Lữ một nhà. Dùng tự thân thần thông. Nếu là không để lại đối phương. Vương gia muốn đối mặt Cửu U Tông cùng Nhật Nguyệt Cung hai cái siêu cấp đại phái. Không cần tự thân thần thông. Nhiều lắm là bị Cửu U Tông hoài nghi. Điều kiện tiên quyết là Cửu U Tông phái người diệt vương gia ba khu cứ điểm. Nếu như không phải Cửu U Tông làm, vương gia theo Cửu U Tông tựu không có thù. Nếu quả như thật là Cửu U Tông làm đâu, kia vương gia cùng Cửu U Tông tựu có thù. Vương gia hiểm nghi tựu rất lớn. Bất quá cái này có dính đến một vấn đề. Cửu U Tông biết vương gia đã biết Cửu U Tông diệt vương gia ba khu cứ điểm. Nếu như vương gia không hề hiểu rõ tình hình, vương gia liền sẽ không tập kích Cửu U Tông. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã để Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh rút lui Bắc Cương tu tiên giới. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng trở về Đông Hoang. Hiểu rõ tình hình chính là Vương Thanh Thuần. Bất quá mấy năm này phong thanh thật chặt. Vương Trường Sinh cũng làm cho Vương Thanh Thuần rời đi. Kể từ đó, vương gia bại lộ tỷ lệ không lớn. Bất quá cẩn thận lý do. Vương Trường Sinh muốn lưu một chút hậu thù. Hắn nhìn một cái vai trái chỗ kiếm nhỏ màu vàng kim tiêu ký. Nhíu mày, vừa mới đấu pháp thời điểm. Đối phương trên người bọn hắn lưu lại tiêu ký. Cái này tiêu ký hẳn là truy tung loại tiêu ký. Bình thường tới nói, truy tung tiêu ký đều có khoảng cách hạn chế. Động một tí trăm vạn dặm trở lên. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là truy không tới. Uông Như Yên hữu khí vô lực nói. Bọn hắn tại đáy sông nơi nào đó bố trí nhất tọa truyền tống trận. Lập tức truyền tống ra ngoài mấy vạn dặm. Bởi vì ấn ký tồn tại, bọn hắn nhất định phải lập tức lên đường rời đi Bắc Cương tu tiên giới. Không thể trở về Nam Hải. Nếu không nói không chừng Cửu U Tông tìm hiểu nguồn gốc. Tìm tới vương gia, Trung Nguyên thương nghiệp phồn hoa. Vậy liền đi Trung Nguyên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời sáng lên một trận lam quang. Hai người hóa thành một đạo màu lam hồng quang phá không mà đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tự biến mất ở chân trời. Cấp thấp tu sĩ nhanh chóng tự nhiên so ra kém nguyên anh tu sĩ nhanh chóng. Cửu U Tông treo thưởng ngàn vạn linh thạch truy nã tà tu. Bất quá bố cáo dán ra đi không bao lâu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền rời đi Bắc Cương. Quảng cáo, Trung Nguyên tu tiên giới. Đại Yên Vương Triều, U Nguyệt Châu, Kim Trúc Cốc ở vào U Nguyệt Châu Tây Bắc Bộ, là U Nguyệt Châu đệ nhất đại phường thị. Kim Trúc Cốc bên trong, nhất cái cự đại thanh thạch quảng trường. Mấy ngàn danh tu tiên giả tụ tập tại thanh thạch quảng trường. Một tên khuôn mặt trắng noãn nho sinh trung niên cùng một tên khuôn mặt lộng lẫy váy xanh đạo cô xếp bằng ở hai cái thanh thạch trên đài cao. Vương Thanh Linh đứng tại thanh thạch trong sân rộng, giảng thuật tự dưỡng linh thú tâm đắc. Trung Nguyên tu tiên giới nhân tài đông đúc, thường xuyên tổ chức các loại giao lưu hội. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh phụng mệnh rời đi Bắc Cương. Bởi vì kẹt tại bình cảnh, bọn hắn liền đi Trung Nguyên tu tiên giới du lịch. Vương Thanh Linh mới tới Trung Nguyên tu tiên giới. Nàng tựu thích nơi này. Nơi này tu tiên giả tương đối ôn hòa. Mọi thứ giảng cứu nhất cái lễ tự. Trung Nguyên tu tiên giả đều rất thích kết giao bằng hữu, tỉ thí với nhau, trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc. Tự Linh Linh cầm tâm đắc chỉ những thứ này. Nói cho cùng, vẫn là phải nhiều tốn tư cùng tinh lực bồi dưỡng. Linh cầm cũng tốt, linh thú cũng được. Bọn chúng vậy có sướng vui giận buồn. Không thể một vị coi chúng là thành nô lệ thúc đẩy. Ngươi chân tâm đối bọn hắn, bọn chúng cũng sẽ chân tâm đối với các ngươi. Vương Thanh Linh nói nghiêm túc.